Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, thứ 100 chương Linh Thảo Sư Phụ. Đọc sách thượng bút ký. Đây là thư chủ nhân một khoản ghi lại sửa sang lại tới. Mới đầu tờ thứ nhất, đem chư thiên dược thảo kinh quyển sách này chủ yếu tác dụng giảng thuật ra. Tử Vân Đại Lục có Linh Thảo Sư, có thể đào tạo Linh Thảo. Nhanh hơn linh thảo sinh trưởng tốc độ, đào tạo ra có thể đề thăng thực lực dược thảo, này vốn nên đạt được linh sư phổ biến tôn trọng, hơn nữa hướng tới nghề nghiệp, ở Tử Vân trên đại lục, lại cũng không có bị quá nhiều thêm vào đãi ngộ, trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất thì lại là, linh thảo hấp thu linh khí tốc độ thong thả, ít nhất là thập năm trở lên, mới có thể đạt tới trình độ nhất định linh khí. Làm người ta hấp thu sau này tăng linh khí, thế nhưng người thường tuổi thọ, là có hạn độ, trừ phi tu luyện tới linh đế trở lên, mới có thể bước vào trường sinh cảnh giới, đi vào tiên đồ, bình thường linh sư, lại đâu có thể có như vậy cảnh giới, cho nên bồi dưỡng linh thảo, bình thường là trong gia tộc đời đời thế thế truyền xuống. Linh thảo sư căn cứ đỉnh đầu biết linh thảo đào tạo điều kiện. Tuyển trạch linh khí rồi rào nơi, trồng linh thảo, sau chủ yếu là phụ trách xử lý hoàn cảnh chung quanh. Giảm bớt linh thảo thương tổn, nếu như là thực vật hệ võ linh, còn có thể cùng linh thảo câu thông, cảm thụ linh thảo mừng giận thương vui, đem kỳ tâm tình điều chỉnh đến tốt nhất, để linh thảo có thể tốt hơn sinh trưởng. Như vậy đào tạo phương thức, cố nhiên có thể đề cao linh thảo hấp thu tốc độ. Thế nhưng để cao tốc độ, còn là phi thường thong thả, 100 năm linh thảo, trải qua tốt nhất linh thảo sư đào tạo, cũng muốn 60 năm mới có thể sinh trưởng hoàn thành. Không nói trong này đầu nhập tinh lực, chỉ cần là tiêu phí nhiều mạn một thời gian dài, linh sư đâu chờ đợi khởi. Cho nên nhiều hơn, linh sư đối linh thảo theo đuổi, càng là hy vọng kỳ ngộ. Có thể có được những thứ ấy vách núi sâu sông bên cạnh được thiên địa linh khí mà sinh thành trăm. 5.000 năm linh thảo, vị này chủ nhân hẳn là cũng là một danh linh thảo sư. Đọc sách viết lúc loại này tự tin khẩu khí, còn là một danh rất thành công linh thảo sư. Hắn vì tìm kiếm giải quyết vấn đề, đề cao linh thảo sinh trưởng tốc độ, vẫn ở con đường này thượng theo đuổi. Rốt cuộc bởi vì một cái cơ duyên xảo hợp dưới. Hắn tìm đến một chỗ đầm nước, chỗ này đầm nước bên cạnh linh thảo vần quanh mà sinh. Hành xanh úp, giống như là cỏ dại như nhau, khắp nơi mà sinh, hắn ở lại đầm nước bên cạnh nghiên cứu rất lâu. Ngay từ đầu hắn cho rằng kia đầm nước là linh đầm. Cho nên mới nhượng cỏ dại có thể biến thành linh thảo. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, tịnh không phải như vậy. Đầm nước càng tương tự với một môi giới hệ thống, nó tự thân cũng không có linh khí, nhưng mà có thể đem linh khí hóa thành xung quanh thổ địa có thể hấp thu linh thủy. Dùng nó thủy đến đúc linh thảo sinh trưởng tốc độ thành nhân thêm siêu lúc đó vị này chủ nhân mừng rỡ như điên. Thế nhưng hắn có việc phải ly khai chỗ này đầm nước. Hắn lại sợ sau này lại cũng tìm không được ở đây. Thế là dùng bí pháp, đem chỗ nào đầm nước cùng xung quanh bùn đất, rời đến hắn chiếc nhẫn chữ vật trong vòng, như vậy hắn đến chỗ nào cũng có thể tiến hành nghiên cứu. Thế nhưng bất hạnh chuyện cũng xảy ra, đem đầm nước chuyển qua chiếc nhẫn chữ vật lý sau, nó cũng không thể lại như trước đây hấp thu linh khí chung quanh. Đào tạo linh thảo, liền biến thành một cái đầm bình thường đầm nước, mà hắn cũng không có năng lực. Lại đem đầm nước rời ra, có thể tưởng tượng chuyện này đối với vị này chủ nhân đến nói. Là lớn bực nào đả kích, hắn ở chiếc nhẫn chữ vật lý, chán trường một tháng, nghĩ hết các loại biện pháp cũng không có giải quyết, thẳng đến có một ngày. Hắn cảm giác mình phá hủy thượng thiên mang đến cho hắn một cái cơ hội cuối cùng. Tính toán cứ như vậy nhảy xuống đầm nước, đem quãng đời còn lại kết thúc ở đây lúc. Hiện tượng kỳ quái xảy ra. Hết chương.